Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, tiến về trước trong vực. Khoa học kỹ thuật mở rộng đến trình độ nhất định về sau. Khương Dự tự đình chỉ rồi tiếp tục phát triển. Hôm nay, khoa học kỹ thuật tạo thành ảnh hưởng đã rất lớn rồi. Như lại náo lớn, cũng sẽ bị người có ý chí chú ý. Tuy rằng, tình hình chung đều không sợ, nhưng suốt ngày đề phòng một ít mưu đồ làm loạn người, không khỏi quá mệt mỏi. Chuyện còn lại cũng gặp chịu ảnh hưởng. Khương Dự tinh lực đều chủ yếu hoa tại nạp mệ thái tâm chế tác cùng với đột phá địa cảnh phía trên. Nạp mệ thái tâm, bình thường địa cảnh nhất trọng, cần 10.000 cái. Mà tới được địa cảnh nhị trọng, tức thì cần 10.000 cái, khoảng chừng gấp 100 lần chênh lệch. Tuy rằng tinh thần lực phóng đại, cũng đã đến thần diệu tâm cảnh đỉnh phong, nhưng mà 10.000 cái nạp mệ thái tâm, như trước không phải một sớm một chiều có thể chế ra. Khương Dự đoán chừng, hiện tại mỗi ngày hoa 5 canh giờ, cũng còn cần 4 tháng mới có thể hoàn thành. Thuận tiện sách một câu, trải qua gần nhất một đoạn thời gian chế tác, Khương Dự trong thân thể nạp mễ thái tâm cũng đột phá 10.000 chỗ quan trọng. Mà địa cảnh đột phá càng cần có thời gian đi đánh bóng. Theo Khương Dự hiểu rõ, tại dịch cảnh đỉnh phong lưu lại càng lâu người, hoặc là ngu ngốc, hoặc là cấp cao nhất thiên tài. Cảnh giới này, mỗi một điểm tích lũy đều muốn lại để cho địa cảnh đường càng thêm trôi chảy, liền đột phá thời gian cũng sẽ sâu sắc giảm bớt. Nói cách khác, hiện tại dùng nhiều phí một chút thời gian đã đến địa cảnh, thời gian đem gấp 10.000 lần được trả trở về. Tại Khương Dự đem tâm tư đều đặt ở giữa hai người này thời điểm, bởi vì khoa học kỹ thuật làm cho sinh ra dậy sóng cũng chậm chậm vững vàng xuống. Là hư đại lục mênh mông, có ngũ đại cảnh, đại lục biên giới càng là có thêm không biết nhiều rộng đích hải vực. Trên đại lục thịnh truyền lấy một câu có quan hệ ngũ đại cảnh mà nói: đông cảnh phồn hoa, nam cảnh vững vàng, bắc cảnh tịch liêu, tây cảnh tín ngưỡng. Trong vực dung chuyển, đông cảnh phồn hoa là vì chỗ đó dùng đế quốc làm chủ. Ba đại đế quốc chia đều đông cảnh, tại đế quân thống trị xuống, nhân khí cường thịnh. Nam cảnh vững vàng là vì thiên chú thành một nhà độc đại, lại không có xương bá nam cảnh dã tâm, mà là một lòng luyện khí. Duy nhất gây sự quỷ vực tông cũng bị chạy tới xa xôi khu. Bắc cảnh tịch liêu là vì chỗ đó hoàn cảnh u ám, quanh năm đều không có gì ánh mặt trời, đồng đẳng với bị dày vò chi địa. Càng có bắc cảnh chi chủ ngủ say, còn lại bị dày vò không lửa sinh vật cũng không dám lỗ mãng. Tây cảnh tín ngưỡng là vì chỗ đó tất cả đều là chùa miểu tăng lữ, tin Phật tụ tập tín ngưỡng hương khói. Phân tranh cũng tất cả đều là tín ngưỡng chi tranh. Trong vực dung chuyển là bởi vì nơi này là La Hư đại lục hạch tâm, là linh khí rất phong phú chi địa. Toàn bộ La Hư đại lục người đều ưa thích hướng nơi đây lách vào một lách vào. Trong vực chỉ là giống như thiên chú thành giống nhau cực hạn thế lực, thì có khoảng chừng hơn 20 nhà. Nhất lưu thế lực càng là nhiều vô số kể. Khương Dự khoa học kỹ thuật dậy sóng phóng tới La Hư đại lục cũng chỉ là một ít sự tình, truyền vào trong vực liền sóng hoa đều lật không nổi một đóa, không có người để ý. Mà ở La Hư đại lục lên, sự tình tối đa cũng là dung chuyển trong vực, dẫn tới vô số người chú ý. Trong đó tương đối phổ biến đấy, không ở ngoài trẻ tuổi tranh đấu, nhất là trong vực bát vương tranh đoạt. Trong vực bát vương, cái này đối với trẻ tuổi xưng hô đến từ chính một cái trọng yếu địa phương. tử vực, cái kia lại để cho vô số thiên kiêu, thậm chí thiên cảnh đều sẽ vẫn lạc địa phương. Trong vực bát vương, đây là trẻ tuổi bên trong lớn nhất thiên phú thực lực, 8 người tài có tư cách có. Hơn nữa, tư cách này không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy. Tại qua 3 năm trong thời gian, bị tháo xuống xưng hô thế này người, nhiều vô số kể. Tại Khương Dự tại Nam Cảnh truyền bá khoa học kỹ thuật cái này một ngắn ngủn gần 2 tháng trong vực cũng truyền đến rất nhiều người sợ hãi thán phục tin tức ngoài ý muốn. Khương Dự tại lúc rỗi rãnh cũng sẽ chú ý, nhưng theo càng thêm hiểu rõ cái chỗ này, hắn sẽ không cấm càng thêm lo lắng lên. Băng Điệu Lăng đứng lên, trong vực thiên kiêu đều là bán buôn đấy sao? Như vậy cái chết kiểu này vẫn không thể chết đã xong. Tại đây ngắn ngủn gần 2 tháng trong, chỉ là trong vực bát vương ngay tại tử vực chết mất 2 cái, còn lại lần cấp 1 thiên kiêu, cái chết càng là vô số kể. Nhưng theo tiến thêm một bước hiểu rõ, Khương Dự phát hiện, chết đi một cái trong đó trong vực bát vương, dĩ nhiên là bị Băng Điệu Lăng cho làm thịt. Khương Dự lo lắng tài không khỏi thả thả, nhưng mà đối với trong vực thiên kiêu tỷ lệ tử vong hay vẫn là rất không thể tiếp nhận. Xem trường chính mình vẫn còn là nam cảnh chậm rãi trổ mã, đẳng cấp thực lực thêm gần từng bước, tài cân nhắc tiến quân trong vực. Nhưng mà lúc Khương Dự từ trong máy bộ đàm thu thập đến nam cảnh tu võ giả đối với trong vực cách nhìn lúc, mới phát hiện những người này dĩ nhiên là cảm thấy chém giết rất đặc sắc, cảm thấy đó là nhiều người thiên kiêu tương đối cao ở dưới nhiệt huyết sôi trào chi địa, đều hận không thể tham dự đến trong đó chi đi. Khương Dự âm thầm im lặng, hắn tài không ngốc, vì đi một tí hư danh, đi lấy sinh mệnh hay nói giỡn. Khương tiểu tử, đến đại điện một chuyến. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lại đột nhiên tại Khương Dự vang lên bên tai. Là Thiên Chú Thành thành chủ đấy. Khương Dự nghi hoặc, Thiên Chú Thành thành chủ không có việc gì tìm chính mình làm gì vậy? Bất quá, dù sao thành chủ đều tự mình lên tiếng, Khương Dự cũng không có chậm trễ, rất nhanh đi tới đại điện. Lúc Khương Dự đến trong đại điện lúc, mới phát hiện nơi đây lúc này đã có không ít người tại. Liệu Miên Xanh, Cố Dự Y, Tiểu Lộ Lộ, còn có Trầm Trác, Triệu Phong Vực. Nhưng mà bọn hắn vậy mà cũng không phải nơi đây tu vi mạnh nhất người. Trừ bọn họ ra bên ngoài, nơi đây còn có một nhóm người trẻ tuổi, tu vi vậy mà đều tại địa cảnh nhị trọng trở lên. Cũng không có thiếu cũng đã địa cảnh tam trọng. Thậm chí, có một cái tương đối mạnh mẽ thanh niên nam tử đã đạt tới địa cảnh tứ trọng rồi. Khương Dự kinh nghi, những ngưỡng người này từ chỗ nào xuất hiện đấy? Nếu như không phải là bọn hắn trên người cũng ăn mặc Thiên Chú Thành đệ tử quần áo và trang sức, Khương Dự còn muốn cho rằng muốn đụng phải trong truyền thuyết đá quán sự kiện. Khương Dự nhưng lại không biết, bất luận là hắn hay vẫn là Trầm Trác, Cố Dự Y đều xem như đại tân sinh đệ tử, mà khi bọn hắn phía trên còn có trên một đời, trên hai đời, mà lần này đến đấy chính là mới nhất hai đời đệ tử, hơn nữa đều là người nổi bật. Khương Dự đến đưa tới không ít người chú ý, người nơi này đều có nghe nói cái này gần nhất rất nháo đằng luyện khí đại sư. Tuy rằng xưng hô thế này có chút không thực tế, Khương Dự đến sau này liền thành thành thật thật tìm được Liễu Miên Xanh bên cạnh đi. Hắn tổng cảm giác đây là có đại sự phát sinh tiết tấu, mà theo Khương Dự đã đến, đằng sau lại liên tiếp đã đến mấy người, mọi người đến đông đủ. Như vậy, các ngươi cũng có thể rõ ràng, Lần này triệu tập các ngươi tới phải đi ứng với trong vực thần thành hứa hẹn. Vì bọn họ luyện chế đồ vật, dùng chống cự tử vực lòng đất sinh vật. Thiên Chú Thành thành chủ chậm rãi nói đến chuyện này. Tại Thiên Chú Thành ngoại trừ trên một năm cửu huyền sơn mở ra, mỗi một năm đều có một đám đệ tử tại trong vực vượt qua, xem như lệ cũ rồi. Thiên Chú Thành thành chủ cũng không có cảm thấy có cái gì tình huống đặc biệt đấy. Đợi một chút, đi trong vực, ta lúc nào đã từng nói qua muốn đi trong vực? Khương Dự đột nhiên cả kinh nói, phải biết rằng, tại một phút đồng hồ trước, hắn tài làm ra quyết định, muốn trước tiên ở Nam Cảnh an ổn cày tiền nhanh chóng trổ mã cái vài năm, lại tiến quân trong vực. Dù sao, tại Nam Cảnh, hắn vẫn có thật nhiều tài nguyên không dùng, đi trong vực, không có Thiên Chú Thành làm chỗ dựa, hết thảy có được từ đầu lại đến. Như vậy, đối với hắn trổ mã là sâu sắc bất lợi. Đối mặt Khương Dự vấn đề, Thiên Chú Thành thành chủ tài chú ý tới tên tiểu tử này. Nhớ tới chuyện này xác thực, không có chuyện trước báo cho biết Khương Dự. Thần thành là ở tử vực bên cạnh thành lập một tòa thành trì. Toàn bộ La Hư Đại Lục tất cả cực hạn thế lực đều có tham dự. Là dùng để giải quyết tử vực trong không ngừng leo ra dưới mặt đất sinh vật đấy mà Thiên Chú Thành, trưởng quản lấy trong đó luyện khí một khâu. Hàng năm đều có một bộ phận đệ tử thường trú. Một mặt là cung ứng đồ vật, một phương diện khác cũng là rèn luyện Thiên Chú Thành đệ tử. Sở dĩ ngươi trực tiếp đã bị chọn lên, đó là bởi vì mỗi nhất mạch đều chí ít có một người. Trước kia các ngươi thứ 8 mạch không người, hiện tại đã có ngươi, tự nhiên được bổ sung. Thiên Chú Thành thành chủ nhàn nhạt nói ra. Khương Dự nghe cái này tựa hồ không có gì tật xấu mà nói. Người chung quanh cũng phần lớn tập mãi thành thói quen bộ dạng. Nhưng mà đây đối với Khương Dự mà nói quá đột nhiên, cũng quá ngoài ý muốn rồi. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác mình là bị bắt cóc lên thuyền đấy. Không có thương lượng chỗ trống. Nhất định phải đây. Khương Dự không khỏi vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Thiên Chú Thành thành chủ cười nhạt một tiếng. Bộ dáng kia, dường như đang nói, ngươi cứ nói đi, ta có thể hay không trước chuẩn bị cái 1-2 năm lại đi. Ta còn trẻ như vậy, ngươi xem đang ngồi, ngoại trừ Liệu huynh dùng bên ngoài, tuổi đều so với ta ít nhất lớn 5 tuổi. Khương Dự lại thử nói ra, mà hắn lời này mới nói ra, Thiên Chú Thành thành chủ còn không có lên tiếng. Người chung quanh, sắc mặt liền đen, cái gì gọi là ít nhất lớn 5 tuổi, mặc dù là sự thật. Nhưng ngươi một tên mao đầu tiểu tử liền không thể không nói đi ra. Quy củ chính là quy củ. Thần thành bên kia tương đối nguy hiểm. Các ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị. Nửa tháng sau xuất phát. Đến lúc đó, tượng chủ gặp phụng bồi các ngươi đi. Thiên Chú Thành thành chủ nói xong, sắc mặt có vẻ vui sướng. Tên tiểu tử này, từ khi cửu huyền sơn đi ra sau sẽ không yên tĩnh qua. Lần này có thể dọa dọa hắn cũng là thật tốt. Sự tình nói xong rồi, tất cả mọi người tản. Nhưng Khương Dự rồi lại trợn tròn mắt. Tâm tính nhất thời không có chuyển biến tới đây. Hắn là thật không nghĩ tới. Mình mới tại Nam Cảnh trầm ổn theo hầu. Ý định hung hăng trổ mã một lớp. Kết quả là muốn bị đày đi đến cái kia quỷ thần là cái gì thành. Khương Dự sắc mặt biến thành màu đen. Hắn cảm giác mình là bị lừa được. Khẳng định có chút ít ghen ghét hắn thiên phú tuyệt nhân ra hỏa tại tính toán hắn. Khương huynh là đang lo lắng thần thành sự tình. Liệu Miên Xanh tại Khương Dự bên cạnh cười hỏi. Liệu huynh, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Khương Dự hỏi, Thành chủ nói cũng không sai. Thần thành, Khương huynh là trốn không thoát. Bất quá, Khương huynh không cần lo lắng. Thần thành trước mặt tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ cần không xuất ra thần thành, tự cũng không có vấn đề gì. Liệu Miên Xanh vừa cười vừa nói. Hơn nữa, đối với tại chúng ta mà nói, đi thần thành kỳ thật vẫn là chuyện tốt. Liệu Miên Xanh nói ra, chuyện gì tốt? Khương Dự nghi hoặc, ngoài thần thành là tử vực, mà tử vực bên trong có rất nhiều đặc biệt bảo vật, địa phương khác không có khả năng có, mà với tư cách luyện khí sư chúng ta, cũng không phải bạch luyện khí đấy. Liệu Miên Xanh nói ra, nói được cái này phân thượng, Khương Dự vẫn không rõ, cái kia chính là kẻ đần rồi. Khương Dự tuy rằng sẽ không luyện khí, cái này luyện khí đại sư cũng là có tiếng không có miếng. Nhưng hắn biết chế tác khoa học kỹ thuật A, tuy rằng không biết thần thành hoàn cảnh như thế nào, nhưng nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, luôn luôn một cái là thích hợp hắn đấy. Nhất niệm đến tận đây, đối với tiến về trước trong vực thần diệu thành, Khương Dự cũng là chẳng phải đụng vào. Hơn nữa, tục truyền, trong vực bát vương cũng cơ bản đều tại tử vực. Đến lúc đó, còn có thể lại cùng băng điệu lăng chạm mặt. Chẳng qua là, lão khất cái sự tình cũng không biết nói như thế nào. Còn dư lại nửa tháng, Khương Dự buông tất cả sự tình, một lòng tăng cường chính mình khoa học kỹ thuật thực lực. Tuy rằng, Liệu Miên Xanh nói cho hắn biết trong thần thành hầu như không có nguy hiểm gì, nhưng mà chỗ đó dù sao là của người khác địa bàn, lại là lạ lẫm chi địa, dùng phòng ngừa vạn nhất cũng phải nhiều chuẩn bị điểm bảo vệ tính mạng chi vật. Khương Dự có thể sống đến bây giờ, có thể cũng không phải trời cao cho may mắn đơn giản như vậy. Hơn nữa là hắn dù sao vẫn là sẽ vì không biết nguy cơ làm ra đầy đủ chuẩn bị. Cũng may, gần nhất Khương Dự cũng có lại đạt được rồi giống nhau mới tứ cấp khoa học kỹ thuật. Cỡ nhỏ cao áp pháo, nửa tháng, đuổi một đuổi, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Thời gian, rất nhanh liền qua, tại Khương Dự hoàn thành một cái cỡ nhỏ cao áp pháo về sau. Tượng chủ cũng là triệu tập mọi người tập hợp ngũ đại cảnh giữa, bởi vì đều tồn tại đặc thù biên giới, truyền tống trận thì không cách nào tại hai bên xuyên thẳng qua đấy. Muốn từ nam cảnh đến trong vực, chỉ có thể trước truyền tống đến nam cảnh biên giới, lại thông qua cái này biên giới đi bộ đến cái khác biên giới. Cũng chính là muốn thông qua hai bên quá độ mang. Khương Dự là lần đầu tiên nhìn thấy tượng chủ, cái này béo béo mập mập trung niên voi, làn da đều có chút trắng bệch, sắc mặt thoạt nhìn chỉ độn đấy, cùng bạch tiểu tượng không sai biệt lắm mà đi. Nhưng mà, tục truyền nói, cái này thoạt nhìn chỉ độn trung niên nhân, nhưng là thiên chú thành trí tuệ nhất tồn tại, là La Hư Đại Lục công nhận trí giả. Khương Dự tuy rằng không muốn dùng dung mạo xinh đẹp lấy tượng, nhưng tượng chủ cái dạng này, thật đúng là làm cho người khó có thể đi tin tưởng. Tượng chủ không có nói nhiều, cũng không quan tâm Khương Dự ánh mắt. Trên thực tế, dùng tâm trí của hắn, Khương Dự tính toán trong nội tâm, dù là ẩn núp sâu hơn, cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tượng chủ mời đến mọi người lên truyền tống trận, Khương Dự cũng không là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận rồi. Cũng không có gì không khỏe, tại một mảnh hư vô trong không gian, thời gian chậm rãi vượt qua, ở phía xa dần dần xuất hiện ánh sáng lúc, Khương Dự biết rõ, nam cảnh biên giới đã tới rồi. Chờ đến nam cảnh biên giới, Khương Dự phát hiện, cái này cái gọi là quá độ mang, nhưng thật ra là một mảnh màu đen hải vực. Khương Dự dùng nhỏ giọt vòng tay ghi chép lại. Những thứ này đều là hắn chưa thấy qua đấy. Rất là mới lạ. Màu đen hải vực thường xuyên lăn lộn màu đen sóng hoa. Trên không cũng có màu đen tại quét sạch. Tại màu đen hải vực bên trong cũng thường xuyên có màu đen cá nhảy ra mặt biển. Chung quanh còn có màu đen hải thú đầu lộ ra. Thiên chú thành thành chủ lấy ra một chiếc lớn hắc mộc thuyền. Mọi người đi lên, hắc mộc thuyền rất lớn, đầy đủ tất cả mọi người có một cái rộng rãi không gian. Hơn nữa tính chất cứng rắn, giống như kim trúc, cưỡi trên thuyền. Khương Dự một đoàn người liền hướng lấy trong vực biên giới mà đi. Do vì chạy đi, trên đường cũng không có gì lưu lại. Khương Dự nhìn qua phía dưới hắc hải, không khỏi hiếu kỳ phía dưới này sẽ có mấy thứ gì đó. Khương Dự ném đi một cái máy giám thị xuống dưới, chậm rãi chìm vào đáy biển, gợn sóng phóng ra, phải trả lúc đầu trong đó cảnh tượng. Nhưng mà, đạo thứ nhất gợn sóng tài phóng ra, thì có một đầu hải thú mãnh liệt mà đến, trực tiếp một cái đem máy giám thị cắn hỏng. Khương Dự cả kinh, đến tột cùng là trùng hợp, hay vẫn là bị phát hiện rồi. Bỏ ra 3 ngày thời gian vượt qua hắc hải, Khương Dự bọn hắn rốt cuộc đi tới La Hư đại lục hạch tâm. Trong vực, giờ này khắc này, chỗ đó đã có người đang chờ. Hết chương.